Người chơi hung mãnh, chương 490, nhỏ biên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, núi hoang, rừng rậm, Lý Ngang từ một chương chế tác tinh xảo dây leo võng trên ngồi dậy. Ngáp một cái, nhảy đến trên mặt đất. Sau lưng võng dây leo giống như rắn nhúc nhích co vào. Tự hành phá giải, một lần nữa bám vào cây cối chung quanh. Không còn võng bộ dáng. Tỉnh. Xài đại tiểu thư từ giữa không trung chậm rãi trôi nổi xuống tới. Đầu hướng xuống, chân hướng lên trên, cầm trong tay một bản giấy chất hiện đại ngôn tình tiểu thuyết. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Lý Ngang lên tiếng, tiện tay vỗ vỗ bên cạnh cây cối. Lập tức liền có một đoạn dây leo kéo dài xuống tới. Giống vòi nước đồng dạng tuôn ra thanh thủy, cung cấp hắn đánh răng rửa mặt. Xài đại tiểu thư vẫn tại tụ tinh hội thần nhìn xem tiểu thuyết. Cân nhắc đến một ít thế giới dị thường sự kiện phát động tiết tấu sẽ khá chậm chạp. Lý Ngang sẽ ở tự động hóa sủng vật chăn nuôi trong dương. Cất đặt một chút trò chơi điện tử. Giấy chất tiểu thuyết loại hình giải trí sản phẩm. Phòng ngừa xài bởi vì quá lâu không ra hoạt động mà tinh thần kiềm chế. Ngô, xài tại vừa tới đến hiện đại thời điểm. Nhìn sách vẫn là khuynh hướng cao chất lượng cổ văn ngôn tình. Tấn trên sông không ít nạp tiền khen thưởng. Theo nàng trở nên ngũ độc đều đủ củi mục hóa. Nhìn sách cũng biến thành đọc lướt qua rộng khắp đa nguyên hóa. Hoặc là nói bụng đói ăn quang. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Phản phác quy chân. Cái gì tà ác công chúa đi săn kế hoạch sự lãnh khốc tổng giám đốc cúi đầu xưng thần. Nữ thần về nhà phát hiện trượng phu ở ổ chó, phản xung đấu sĩ nhà ta vương phi là cái miệng đầy thô tục sắt ngu ngơ. Mùi vị quá đậm, Lý Ngang đều có chút không chịu nổi. Hô, bản này võ đại lang nhân Tây Môn Khánh Đồng nhân văn thật đúng là kích thích a. Xài đại tiểu thư buông xuống tiểu thuyết, vuốt vuốt mình huyệt thái dương, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Xoay tròn thân thể chính đối Lý Ngang nói. Hiện tại chúng ta đi đâu? Hướng bắc đi, Lý Ngang phun ra súc miệng nước. Không đi nhà rãnh võ đại lang nhân Tây Môn Khánh là cái quái gì? Không đi tìm hình hà sầu bọn hắn sao? Không đi, Lý Ngang lắc đầu. Tối hôm qua ngươi đọc sách thời điểm ta viết phong thư. Để binh ong mang cho lão hình bọn hắn. Liền nói ta muốn tạm thời một người hành động. Đến Lữ Châu lại tìm bọn hắn sẽ cùng. Một người hành động. Xài đại tiểu thư nghiêng đầu một chút, không hiểu nói, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Đương nhiên là hành hiệp trượng nghĩa, trừng ác dương thiện, thuận tiện thu thập tín ngưỡng chi lực rồi. Lý Ngang xoa xoa trên cằm nước đọng, thuận tay vỗ tay phát ra tiếng, để dây leo trở về nơi xa. Tối hôm qua Lý Ngang xử lý mấy cái kia bạch liên giáo đồ về sau. Bắt trước làm theo, đem bọn hắn đều làm thành giống như Ngô Hồ. Bởi vì muốn thả bạch liên giáo đồ theo kế hoạch tiến về Lữ Châu. Lý Ngang còn lợi dụng mã băng đức đại não cải tạo kinh nghiệm. Hơi điều chỉnh một chút đầu óc của bọn hắn. Khiến cho đại não bảo trì cơ sở nhất hoạt tính. Có thể thao túng thân thể. Bình thường ẩm thực. Đi đường. Nói chuyện trò chuyện. Cũng dựa vào bay ở giữa không trung. Danh hiệu là. Não trùng. Kiểu mới lính kèn ong. Phóng thích tin tức tố hoặc là sóng siêu âm. Hạ đạt chỉ lệnh. Thực hiện viễn trình thao túng. Não trùng chuyên chờ cấy ghép đại não. Có cơ sở nhất cấp thấp trí tuệ. Có thể đưa đến phụ trợ Lý Ngang chỉ huy hạ cấp binh khí sinh vật tác dụng. Xung làm chỉ huy tiết điểm. Cực lớn khuếch trương binh khí sinh vật sử dụng phạm vi. Lý Ngang chỉ cần lợi dụng đầm lầy thần lực. Liền có thể cùng ở xa ngoài trăm dặm não trùng tiến hành liên hệ. Ngược lại cũng không phải nói trực tiếp tiêu hao thần lực vượt qua trăm dặm khoảng cách. Mà là dùng một loại mưu lợi tao thao tác. Trước đó tại ma đổi chuyện cổ tích thế giới bên trong. Lý Ngang liền thu được tới một bộ phận thần lực cầu nguyện tri thức. Có thể đem Ruân vương quốc các nơi dân chúng tín ngưỡng chi lực. Tụ tập đến đô thành ở trong. Lý Ngang tại thiết kế chế tạo não trùng quá trình bên trong. Liền nghĩ đến điểm này. Chỉ cần não trùng gặp được tự mình giải quyết không được đặc thù tình trạng. Liền sẽ giống tín đồ đồng dạng. Đối, Tây Môn Tử đạo trưởng, cái này tồn tại, tiến hành cầu nguyện, chuyên trở Ngô Hồ đại não, não trùng chỉ có cấp thấp trí tuệ. Trí thông minh rất thấp, cùng chó chăn cừu cùng loại. Nhưng cái này ngược lại là chuyện tốt, làm tín đồ não trùng, có thể cung cấp số lượng thưa thớt nhưng độ tinh khiết cực cao tín ngưỡng chi lực. Tạo dựng lên từ nơi sâu xa cầu nối, liên thông đến Lý Ngang, ta tin chính ta, mà lại bởi vì Lý Ngang chỉ có não trùng như thế một cái cuồng tín đồ. Cái khác tiếp thụ qua Tây Môn Tử đạo trưởng trợ giúp người bình thường, chỉ là cung cấp một chút xíu tín ngưỡng chi lực. Ngay cả cạn tín đồ cũng không tính. Dạng này liền có thể rõ ràng nổi bật ra não trùng hạc giữa bầy gà, khiến cho Lý Ngang có thể khóa chặt não trùng, hao phí thần lực tới tiến hành siêu viễn cự ly câu thông, chỉ đạo não trùng làm ra phán đoán. Đương nhiên, não trùng chế tác phi thường phức tạp, cần hao phí đại lượng lý trí giá trị cùng thần lực điểm số. Bình thường liên lạc cũng muốn tiêu hao đại lượng đầm lầy thần lực. Cho đến trước mắt, Lý Ngang chỉ chế tạo ra một con lấy Ngô Hồ là tài liệu não trùng, để nó chỉ huy mấy vị kia Bạch Liên giáo đồ tiến về Lữ Châu, cùng đặt trước người liên hệ chạm mặt. Hiện tại thần lực điểm số đã rớt xuống 200 trở xuống. Dù sao cũng phải làm điểm công việc tốt, góp nhặt tín ngưỡng chi lực, đền bù một chút thâm hụt. Lý Ngang duỗi lưng một cái, thu thập hết dấu vết lưu lại. Thần minh ấn ký tác dụng cơ chế phi thường đặc thù, có hình hà sầu, Liễu Vô Đãi bọn hắn ở bên cạnh, luôn có một ít không tốt thi triển. Xử lý tốt vết tích về sau, Lý Ngang phủ thêm hắc áo khoác, mặc giày vải, lấy ra sủng vật chăn nuôi dương, hướng Xài đại tiểu thư chép miệng. Xài đại tiểu thư lưu luyến không rời mà đưa tay trên tiểu thuyết tình cảm đưa tới. Nhìn xem Lý Ngang đem sách bỏ vào chăn nuôi trong dương, chui trở lại Lý Ngang trong thân thể. Đúng rồi, Xài đại tiểu thư đem đầu chui ra, nếu là đi cái khác thành trấn, không có gặp phải dị thường sự kiện, có muốn hay không ta ra mặt chế tạo sự cố? Không cần, Lý Ngang lắc một cái hắc áo khoác, đạp vào chật hẹp đường núi. Thế giới này thế nhưng là có Vũ Đức vệ cùng danh môn đạo sĩ, người ra mặt ngược lại sẽ bị bọn hắn phát giác. Huống chi, thế đạo hiểm ác hỗn loạn, coi như không có dị thường sự kiện, ta cũng có biện pháp cả tín ngưỡng điểm số. Nha, Xài đại tiểu thư không rõ ràng cho lắm, hơi có vẻ ngốc manh địa nháy nháy mắt. Ai, chờ một chút, ngươi bây giờ giả trang đạo nhân, nếu như thật gặp phải Long Hổ Sơn đạo sĩ làm sao bây giờ? Có thể hay không bị nhìn thấu? Nhiều nhất liền cùng hắn cùng ngồi đàm đạo rồi. Lý Ngang thuận miệng nói. Mọi người đều biết, Tây Môn Tử Thượng Thanh Diệu Huyền luyện thần phản hư là một loại phi thường kỳ lạ công pháp. Nhưng là Tây Môn Tử Thượng Thanh Diệu Huyền luyện thần phản hư đến cùng có nhiều kỳ lạ đâu? Tin tưởng rất nhiều người đều cùng bần đạo đồng dạng đã từng có đồng dạng hoang mang. Hôm nay bần đạo liền đến mang các vị tìm tòi hư thực, nhìn xem Tây Môn Tử Thượng Thanh Diệu Huyền luyện thần phản hư đến cùng có nhiều kỳ lạ. Tốt, trở lên liền là liên quan tới Tây Môn Tử Thượng Thanh Diệu Huyền luyện thần phản hư công pháp nội dung. Chúng ta hạ kỳ gặp lại. Xài đại tiểu thư trên mặt hiện ra trông thấy nhân gian mê hoặc hành vi biểu lộ. Tiêu đề hấp dẫn người. Nội dung một câu. Người chính là trong truyền thuyết bách gia hiệu nhỏ biên. Lý Ngang dương dương đắc ý cười nói. Luận đạo nha, liền là cái dạng này. Dù là gặp chính phái đạo trưởng, nói hai ba câu chỉ tốt ở bề ngoài, cũng có thể hồ lộng qua. Tin ta, không sai, cách chương.